nghĩ lại câu nói kia, phản ứng rất quyết liệt. Cái gì mà mình muốn chứ? Còn lâu mình mới muốn. 11 giờ tắt đèn, Thường Lê thu dọn rác rồi đi hóng gió 5 phút mới chậm rãi bò lên giường. Hiếm khi trằn trọc khó ngủ, nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được. Sau đó lại nhớ tới lời nói của Hà Thiền Thiền, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa th. N dưới, quả nhiên xinh đẹp, da trắng, ngực lớn, eo nhỏ, chân dài là quan trọng nhất. Thường Lê chậc một tiếng, có chút phiền. Trong đầu bắt đầu nhớ lại động tác xoa bóp cái bộ phận kia. Cô đang nằm ở trên giường, áo ngủ có kiểu dáng rất đáng yêu. Lúc nằm nghiêng cổ áo trễ xuống lộ ra đoạn xương quai xanh trắng nõn thon gầy. Cô nhìn xuống, ánh trăng phản chiếu từ ô cửa sổ. Một đường cong chập trùng như có như không, Thường Lê cuối cùng vẫn không thể thuyết phục bản thân dùng phương pháp xoa bóp kia. Lại còn vừa xoa vừa thầm suy nghĩ mấy chuyện đó, cảm thấy thực sự quá đen tối rồi. Cô ép mình không được nghĩ đến chuyện này nữa, nhắm mắt 5 phút sau vẫn không tài nào ngủ được, khó chịu lấy điện thoại bên cạnh gối ra, giảm độ sáng đến mức thấp nhất. Cô mở một ứng dụng tìm kiếm, do dự một chút, bắt đầu đánh chữ. Cách tăng kích thước ngực. Ngày thường ăn nhiều đu đủ, bơ và các loại thực phẩm giàu nguyên tố vi lượng, uống nhiều sữa bò và sữa đậu nành. Tích cực xoa bóp trước khi đi ngủ, xoa huyệt vị theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại. Bôi kem tăng kích thước, tắm nước nóng nước lạnh luân phiên. Thường Lê vội vàng nhìn lướt qua, còn chưa kịp nhìn kỹ thì mặt đã đỏ tới mang tay, vội vội vàng vàng tắt điện thoại. Bốp, một cái điện thoại nằm úp sấp trên giường, không muốn xem thêm nữa. Hứa Ninh Thanh là cái gì chứ? Dựa vào đâu mà bổn cung phải vì anh xem mấy thứ xấu hổ này hả? Cách Chương.